những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 56, không chủ đề 2. Góc truyện audio.com. Quy, không chủ đề 2 sauce. Quy kêu 7 dịch, y nhia, 1, tao cũng muốn một lần trải nghiệm cảm giác được người khác theo đuổi. Cứ mua đồ không trả tiền là được chứ sao 2. Có một kiểu người, người ta không thích bạn, còn không cho bạn được thích người khác. Đằng ấy đang nói về giáo viên chủ nhiệm à, 3. Nam, sô-cô-la anh tặng có ngon không em? Nữ, ngon ạ, bạn trai em thích lắm. 4. Tác dụng của đồng hồ báo thức chính là nhắc mình tới lúc đổi một tư thế ngủ khác rồi biểu tượng cảm xúc voluntary 5. Chỉ muốn bá đạo mà đẩy em vào tường, sau đó cưỡng hôn em, ai dè khiến em bị đụng chấn thương sọ não. 6. Làm người tao thích thì ăn xít tao cũng thấy mày đáng yêu. Mà tao không thích thì mày có làm cái gì tao cũng thấy như mày đang ăn xít. 7. Tôi từng nuôi một con chó. Đặt tên cho nó là đừng động đậy. Lại đây, đừng động đậy, sau đó nó bị điên luôn. 8. Nếu tình địch của bạn rơi xuống nước, mà bạn vừa mới học được bơi, bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ bơi qua bơi lại xung quanh cái đứa đó. 9. Đừng có dùng mỹ nhân kế với anh, nếu không anh sẽ tương kế tựu kế đấy. 10. Đi trên đường thấy một cặp đôi, thế là mình chạy qua, nói với chàng trai, anh ơi, chị hôm nay không xinh bằng chị hôm qua 11, bên ngoài trời mưa to, ô em dùng đi, đừng để bị ướt nhé. Thế còn anh gọi taxi. 12. Mày chùi đít bằng tay trái hay tay phải? Tay phải, eo, tẩm thế, tao toàn dùng giấy. 13. Ngày xưa mình gầy lắm, tương lai mình cũng sẽ rất gầy, nên giờ mình phải béo một thời gian đã, không thì đời này không viên mãn được. 14. Lúc tâm trạng không tốt hãy tới nhà xe trường học, đá xe đạp, đá một cái, đổ một loạt. 15. Lời mày nói, một cái chấm câu tao cũng không tin. 16. Nguyên nhân tao béo là do tao để quá nhiều chuyện trong lòng, gầy không nổi. Cách chương.